Chí Tôn Tiên Đạo, chương 221-222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lý Hùng cùng Lý Báo mang theo 1000 tên tinh duệ yêu binh siêu bách vạn băng sơn bay đi. Lý Hùng lúc này có chút hưng phấn cũng có chút lo lắng, bên cạnh Lý Báo cười nói. Sư huynh, có sư phó đích Hắc Huyền Đỉnh nơi tay, còn có cái gì phải sợ đích? Lý Hùng ngẫm lại cũng là cười to liễu một tiếng, nói. Lý Báo sư đệ, chờ ta làm liễu tộc trưởng sau khi, mang ngươi đáo bách vạn băng trong núi hào hào đích chơi một chút. Bách vạn băng trong núi không hề ít được thứ, có rất nhiều tiên dược tiên quả, lần này chúng ta đô thải quay lại đưa cho sư phó cùng các vị sư huynh đệ. Lý Báo cũng là một tiếng cười to, nói. Được, sau này sư phó còn muốn tại bách vạn băng trong núi tìm kiếm quáng tàng, khi đó mới phải ngươi xuất lực chứ. Sư huynh đệ hai người cười ha ha hướng tới phía trước phi. Lý Hùng mặc dù theo Thiết Lăng Vân chỉ có 1 năm, nhưng là hắn làm người hàm hậu, này 1 năm đích thời gian đã cùng Lý Báo đám người ở chung đích vô cùng được, sư huynh đệ trong lúc đó đã sớm không có gì cách ngại. Bay thập hơn thiên sau khi mới đến tới rồi bách vạn băng sơn trước mặt, Lý Báo này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bách vạn băng sơn, hắn không khỏi được một tiếng than thở, nói. Này băng sơn là như thế nào hình thành đích, nơi này dĩ nhiên có nhiều như vậy đích băng sơn. Lý Hùng cười nói, bách vạn băng sơn nữa đi bắc hay là bắc câu lô châu liễu, nơi nào tất cả đều là băng nguyên, bắc câu lô châu đích gió lạnh thổi qua đến, nơi này tự nhiên liền hình thành liễu vô số đích băng sơn liễu. Lý Báo lúc này mới hiểu rõ, hắn là Thiết Lăng Vân tại tiên giới thu đích mấy trong hàng đệ tử nhất khôn khéo đích một cái, suy nghĩ một chút, nói. Sư huynh, ta nghe nói bắc câu lô châu trung có rất nhiều bảo vật tồn tại, đây là không phải thật sự à, Lý Hùng cười nói. Cái này ta sẽ không rõ ràng, liệu ta cũng không có rời đi hơn 100 vạn băng sơn, chỉ là nghe nói bắc câu lô châu trung nguy hiểm trọng trọng, năm đó chúng ta Bạch Hùng bộ tộc đích tộc trưởng cũng không dám dễ dàng đi trước bắc câu lô châu. Nga, Lý Báo không thèm nói lại, hắn cùng Lý Hùng tiếp tục đi phía trước bay đi, như thế vừa bay hơn 1 tháng đích thời gian, tại Lý Hùng cùng Lý Báo đích trước mặt xuất hiện liễu một tòa cao lớn đích băng tuyết ngọn núi, chỗ ngồi này băng sơn so với chung quanh đích băng sơn đô cao nhiều lắm. Lý Hùng đích ánh mắt lộ ra liễu nhiệt thiết đích ánh mắt, chỉ nghe Lý Hùng nói. Nơi này hay là chúng ta Bạch Hùng bộ tộc đích lãnh địa liễu? Đi, đi theo ta. Chấm, Bạch Hùng bộ tộc tại Bách Vạn Băng trong núi không hề ít đích lãnh địa, từ Thiết Lăng Vân đem Bạch Hùng băng ma giết chết sau khi, nơi này liền thành Bạch Hùng bộ tộc nhất chủ yếu đích tụ tập địa, Bạch Hùng bộ tộc đích trưởng lão, những cao thủ đô ở đây này ngồi ngọn núi thượng. Hai người mang theo 1000 tên yêu binh bay về phía liễu ngọn núi, vừa mới bay đến nửa đường, đột nhiên đâm đầu xông tới 2 đầu cao lớn đích Bạch Hùng, này 2 đầu Bạch Hùng gầm lên liễu một tiếng, nói. Người nào, dám can đảm xông vào chúng ta Hùng tộc đích lãnh địa. Lý Hùng giờ phút này trong mắt tràn đầy kích động, hắn mạnh vọt đi ra, vui mừng đích nói. 13 đệ, người không nhận biết ta, liễu ta là Hùng 12A, nọ 2 đầu Bạch Hùng có chút sừng sốt, tiếp theo trong đó một cái nói. 12K, của ngươi thanh âm cùng 12K nhưng thật ra rất giống, chính là ngươi là loài người A, ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Hùng một tiếng cười to, hắn đích thân thể có chút chấn động, tiếp theo một đầu thật lớn đích Bạch Hùng xuất hiện tại liễu mọi người đích trước mặt, Lý Hùng vừa biến thành liễu Bạch Hùng đích bộ dáng. Nọ 2 đầu Bạch Hùng trong lúc nhất thời đô ngây dại, qua được một trận, vừa rồi nói chuyện đích cái kia Bạch Hùng mạnh đánh tới, hắn đem Lý Hùng ôm lấy, lớn tiếng đích nói. Thật sự là 12K, thật sự là 12K a, 12K, ngươi này 1 năm đi nơi nào? Chúng ta đô tưởng rằng ngươi đụng tới nguy hiểm chết đi liễu. Ha ha ha ha, Lý Hùng bây giờ thập phần cao hứng, hắn ha ha cười nói. Ta xá một cái sư phó, đi theo sư phó học xong không ít thứ. Ngươi vừa rồi chứng kiến ta biến hóa, đó chính là ta cùng sư phó học được đích pháp thuật. A, nọ 2 đầu Bạch Hùng đô kinh ngạc đích kêu một tiếng, Lý Hùng đích đệ đệ nói. 12K, ngươi dĩ nhiên đụng phải như thế chuyện tốt. Ngươi nữa biến hóa một chút cho ta xem một chút, cho ta xem một chút đi. Lý Hùng một tiếng MCO cười to, hắn đích thân thể kịch liệt biến hóa, chỉ chốc lát gian hắn vừa tùy một đầu cự hùng biến thành liễu loài người đích bộ dáng. Lý Hùng trên mặt đắc ý đích đứng ở địa phương. Nọ 2 đầu Bạch Hùng đem Lý Hùng vây quanh, bọn họ tại Lý Hùng bên người xem ra nhìn lại, thậm chí còn đang Lý Hùng đích trên người vỗ vài cái. Lý Hùng cười ha ha, nói. Thế nào, ta này biến hóa thuật như thế nào? Đợi ta đã đem biến hóa thuật giao cho các ngươi. Thật sự, nọ 2 đầu Bạch Hùng đều là trên mặt vui mừng lẫn sợ hãi, Lý Hùng gật đầu, hắn vừa biến thành liễu hùng đích bộ dáng nói. Ta lần này quay lại là vì làm tộc trưởng đích, các ngươi nói em ở chút tộc trong đích tình huống như thế nào có. Hay không tuyển xuất mới đích tộc trưởng, Hai đầu Bạch Hùng chung đích một cái nói, còn chưa có, bất quá 12 ca, ngươi muốn làm tộc trưởng chỉ sợ không dễ dàng đi. Của ngươi thực lực mặc dù rất không sai, nhưng là tộc trong đích tiểu hắc ca, Hùng Lục ca cũng không so với ngươi kém bao nhiêu a, Lý Hùng cười to nói. Đó là một năm trước liễu, này một năm trong ta đích thực lực tăng trưởng liễu rất nhiều, tộc trong tuyệt đối không ai là của ta đối thủ. Tiếp theo, Lý Hùng vừa chỉ hướng Lý Báo cùng 1000 tên yêu binh, nói. Cái này là của ta sư đệ, bọn họ đều là ta đích thuộc hạ, chúng ta vào núi đi. Nghe được 1000 tên yêu binh cương nhiên là Lý Hùng đích thuộc hạ, nọ hai đầu Bạch Hùng vừa là một trận kinh ngạc, bọn họ đối Lý Hùng càng ngày càng là bội phục, dẫn Lý Hùng, Lý Báo cùng 1000 tên yêu binh tiến vào Liễu Băng Sơn trong. Làm thiên đêm khuya, Hùng tộc mấy ngàn tên thành viên tụ tập tại trước khi bắt đầu thương lượng tộc trưởng đích chuyện, đương nhiên Bạch Hùng bộ tộc đích số lượng so với này muốn có nhiều đa, tham ngộ thấy đại hội đích đều là tộc trong đích cao thủ. Hùng 12 ở bên ngoài ngây người một năm, bây giờ hắn đã học xong biến hóa thuật, hắn muốn làm tộc trưởng, các ngươi thấy thế nào? Một cái rõ ràng có chút già nua đích Bạch Hùng tại mặt trên nói. Phía dưới nghị luận đều, mấy ngàn đầu thật lớn đích Bạch Hùng xào thành một mảnh, có một Bạch Hùng nói. Hắn học sẽ biến hóa thuật có gì đặc biệt hơn người đích? Chúng ta Hùng tộc đích vốn tộc đạo thuật không biết hắn tiến triển như thế nào? Nếu như hắn có thể đánh bại ta, ta đây liền thừa nhận hắn là tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được vài đầu tu vi cao siêu đích Bạch Hùng tại hạ diện đại xào đại cho, bọn họ cũng là muốn làm tộc trưởng đích người, tuyệt đối không đồng ý Lý Hùng làm tộc trưởng. Ha ha ha ha, Lý Hùng một tiếng cười to, hắn mạnh nhảy tới mọi người đích trước mặt, Lý Hùng lớn tiếng nói. Ta không chỉ có học xong biến hóa thuật, hơn nữa ta đích vốn tộc đạo thuật cũng so với trước kia cao nhiều lắm liễu. Oanh, trong thiên địa phảng phất vang lên liễu nhất thanh muộn hưởng, chỉ thấy Lý Hùng đích thân thể chấn động từng đạo băng. Giới, vòng, theo Lý Hùng đích trên người tản mát ra đi. A, hạ phương mấy ngàn đầu Bạch Hùng đều là một tiếng kêu sợ hãi, này băng. Giới, vòng, là băng vực nói có chút thành tựu đích biểu hiện. Năm đó băng ma cũng không có đem tất cả đích băng vực nói đô dạy cho tộc nhân, hơn nữa Bạch Hùng bộ tộc ý nghĩ đơn giản, từ băng ma sau khi còn chưa có một đầu Bạch Hùng có thể hình thành băng. Giới, vòng, phải biết rằng, này băng, giới, vòng, chính là băng vực đích sô hình, các ngươi có ai không phục có thể đi lên khiêu chiến ta. Chấm, Lý Hùng một tiếng kêu to, nói, Hùng Lục tiểu hắc ta biết các ngươi hai cái khẳng định không phục, các ngươi hai cái đồng thời đến đây đi, nhìn một chút ta vừa không có làm tộc trưởng đích thực lực. Được, được, theo phía dưới truyền đến liễu hai tiếng kêu to, hai đầu cao lớn đích Bạch Hùng theo phía dưới dược liễu đi ra, còn lại đích Bạch Hùng đô hướng tới phía sau thối lui, bọn họ cho Lý Hùng cùng này hai đầu Bạch Hùng để lại một mảnh không gian. Nọ hai đầu Bạch Hùng đích Hùng trưởng thượng đột nhiên xuất hiện từng đạo Bạch Quang, bọn họ một tiếng tề quát huy quyền hướng tới Lý Hùng đánh lại đây. Lý Hùng một tiếng cười to, hắn đích thân thể lần nữa toát ra một tầng tầng đích băng. Giới, vòng, một tầng bạc bạc đích băng giáp xuất hiện tại liễu hắn đích thân thể ở ngoài. Phanh, Lý Hùng cũng hướng tới nọ hai đầu Bạch Hùng. Phân biệt, chia tay, huy liễu một quyền, quyền phong tương bính, Lý Hùng một người dĩ nhiên còn hơn liễu còn lại hai người. Nọ hai đầu Bạch Hùng xông vào liễu băng. Giới, vòng, trong, bọn họ lập tức cảm giác được vô số đích gió lạnh thổi lại đây. Mặc dù Lý Hùng còn chưa có luyện thành tránh thức đích băng vực, nhưng là này sơ đủ sô hình đích băng. Giới, vòng, cũng có nhất định đích công hiệu, vô số đích gió lạnh tại băng. Giới, vòng, trong gào thét, ha ha ha ha, Lý Hùng cười ha ha, hắn tại băng. Giới, vòng, trung hành động tự nhiên, hơn nữa hắn trên người đích nọ tầng băng giáp này hai đầu Bạch Hùng căn bản là thương tổn không đến hắn. Phanh, một tiếng nổ, Lý Hùng huy quyền đánh trúng liễu một đầu Bạch Hùng, này đầu Bạch Hùng hét thảm một tiếng hướng tới hạ phương ngã đi. Cách chương.